Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, Đại Viêm Đế UX. Đám người lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không hiểu Đại Hoang vì sao làm như vậy. Đèn sáng sớm dự cảm được nguy hiểm, đối phương nhục thân quá kinh khủng, vậy mà chống đỡ hắn công kích, không có bị đánh bay ra ngoài. Hắn một tiếng bạo hống, đỉnh đầu bên trong xông ra mảng lớn phù văn, đồng thời thân hình lui nhanh, muốn thoát khỏi Nguyệt Trung Thu một kích này. Ông, đột nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn chế trụ đen sáng sớm đầu nháy mắt. Một đạo ánh sáng ảm đạm mang giống như liên y đồng dạng quét ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, lập tức thu tay lại tung bay ra ngoài. Đại đế ở âm thầm ra tay, cái kia ánh sáng ảm đạm mang cấp tốc ảm đạm xuống. Đại Viêm Đế, bỗng nhiên, vô số người kinh hô lên, một cái nam tử trẻ tuổi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên ngọn núi này. Chắp hai tay sau lưng, tóc dài rối tung, hắn ánh mắt rất bình tĩnh, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Thiên Dụ đạo nhân đám người. Ở trong đó một số người ở không lâu trước còn cùng hắn tịnh xưng thiên kiêu, cùng xưng là nhất có cơ hội thành đế người. Bây giờ hắn đã hoàn toàn siêu thoát ra ngoài, tấn thăng đến một cái tất cả tu giả tha thiết ước mơ đỉnh phong. Đối phương mới vừa xuất hiện, trên người một cách tự nhiên tán phát loại kia đế thế liền làm cho tất cả mọi người tin phục. Giờ phút này hắn phảng phất chính là thiên thần, chính là trong thiên địa chúa tể, chính là duy nhất, cái gì thiên kiêu đại thánh, cái gì không xuất thế kỳ tài, ở trước mặt người này, đều lộ ra ảm đạm tối tăm, giống như con kiến hôi, liền Thiên Dụ đạo nhân đám người sắc mặt đều không được tự nhiên. Mặc dù ngày xưa quyền thế ngang nhau, nhưng hôm nay sự chênh lệch giữa bọn họ đã không thể lấy đạo lý tính. Không nghĩ tới Đại Viêm Đế đại giá quang lâm, làm cho này lần Thiên Trọng Phong thịnh hội quý khách đến nhà. Ta đại biểu ông trời hậu duệ tạ ơn Đại Viêm Đế. Thân mang tử kim áo mãng bào trung niên nam tử, cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Viêm Đế cũng là vì Phù Lăng mà đến? Nếu như Đại Viêm Đế có thể cùng Phù Lăng công chúa kết hợp, đây mới thật sự là cường cường kết hợp, tiền bối triết sát vãn bối, Thiên Trọng Phong thịnh hội anh tài nhiều, có thể tới tham gia này thịnh hội, cùng bạn tốt nhiều năm gặp nhau, là ta phải cảm ơn ông trời chúa tể mới đúng. Đại Viêm Đế Tiêu Nam khai cửa, tựa hồ không có vẻ kiêu ngạo gì, nhìn qua rất là hiền hòa. Chuyện này, thân mang tử kim áo mãng bào trung niên nam tử cười cười. Chỉ thấy Tiêu Nam chắp tay nói, tiền bối, không cần để ý tới phản bối, các ngươi cứ việc tiếp tục. Thân mang tử kim áo mãng bào trung niên nam tử gật đầu một cái. Thân làm chúa tể gia tộc dòng chính hậu duệ, cái gì tràng diện hắn chưa từng gặp qua, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp tục chủ trì thịnh hội, lúc này, Đại Viêm Đế Tiêu Nam một lần nữa nhìn về phía Thiên Dụ đạo nhân đám người. Chỉ nghe hắn lại nói, đã lâu không gặp, chư vị bạn cũ phong thái vẫn như cũ, Thiên Dụ đạo nhân đám người có chút không được tự nhiên. Phong thái vẫn như cũ, đây không phải nói bọn họ không có chút nào tiến cảnh sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không biết Tiêu Nam đáo ngọn nguồn là ý gì. Là thật tâm ân cần thăm hỏi, hay là cố ý chế nhạo. Cho nên, nguyên một đám vẫn là khách khí đáp lại. Tiêu Nam gật đầu một cái, không nói thêm gì. Nguyệt Trung Thu đứng ở cách đó không xa, đem tất cả để ở trong mắt. Tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, nguyên bản, muốn bắt Tiêu Thần dùng thái thượng chân điển tin tức gây ra hỗn loạn, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Hắn tuyệt đối không thể ở Tiêu Nam trong tay bắt giữ đen sáng sớm. Đen sáng sớm, ta nhường ngươi diện bích tĩnh tu, không nghĩ tới ngươi chính là lén chạy ra ngoài. Bỗng nhiên, Đại Viêm Đế Tiêu Nam đến gần Đen Sáng Sớm nói. Đen Sáng Sớm trầm mặc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên tư của ngươi là không sai, thế nhưng là ngươi biết cùng ngươi đối chiến là người phương nào sao? Tiêu Nam lần nữa nói. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, tựu liền trên chủ phong Sở Hà đều nhìn lại. Giờ phút này, tình thế của hắn cũng không tiện, có không ít người khiêu chiến. Tiếng giống rung trời, đại hoang, Đen Sáng Sớm như thế đáp lại. Ngươi sai, nếu như ta không có đoán sai, hắn chiếm được kiếm đế truyền thừa. Ta nói đúng không? Tiêu Nam ngữ khí rất chậm chạp, thanh âm cũng không cao. Nói xong lời cuối cùng, hướng về Nguyệt Trung Thu hỏi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi định. Kiếm đế truyền thừa còn dễ nói, nếu như bị đối phương biết rõ hắn là chí tôn đế mạch, tất nhiên đại loạn, đến lúc đó đừng nói là Hoài Thừa Phong 9 người trong thân thể trận linh trùng. Hắn và Sở Hà có thể hay không sống mà đi ra đi cũng là vấn đề. Phải thì như thế nào? Nguyệt Trung Thu cũng không muốn phản bác, trực tiếp thừa nhận. Cái gì? Vậy mà thật thu được đế xé trời truyền thừa. Trách không được hắn sẽ nhằm vào Công Tôn gia. Chẳng lẽ nói năm đó xảy ra chuyện gì không thể cho người biết sự tình? Lấy được sau khi xác nhận, Thiên Trọng Phong chúng sinh linh trong nháy mắt sôi trào. Đế phá thiên hậu thế người thứ nhất, có thể ở thiên địa pháp tắc thiếu thốn tình huống phía dưới đi ra đế lộ. Không phải bình thường ở chư thần điện lớn lên đế đạo cường giả có thể so sánh. Tối thiểu nhất giữa hai người độ khó hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Tất nhiên ngươi thừa nhận, như vậy theo ta đi một chuyến a. Đại Viêm Đế Tiêu Nam phi thường trực tiếp, gặp Nguyệt Trung Thu thừa nhận, đại thủ trực tiếp dò ra, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Rất nhiều người giật mình, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà diễn biến thành Tiêu Nam tự mình đuổi bắt đại hoang. Hoài Thừa Phong, Tần Sâm, còn có mặt khác 6 cái không cùng bọn họ đồng hành cường giả quá sợ hãi. Bọn họ kinh nghi bất định, tuy nói Nguyệt Trung Thu là kiếm đế truyền nhân, nhưng đối phương là duy nhất có thể giúp bọn hắn người. Một khi bị Tiêu Nam mang đi, bọn họ cũng là tiền đồ kham yêu. Đại Viêm Đế tức giận, Tần Sâm đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc, Tiêu Nam chỉ là cười cười, một câu liền đem bọn họ qua loa tắc trách trở về. Nói, người này là đế phá thiên truyền nhân, khả năng giáp tâm hại người, không thành thật ý tìm tới, đợi ta bắt lấy hắn, cẩn thận thẩm vấn làm tiếp định đoạt. Một câu nói kia liền để Tần Sâm bọn họ không thể làm gì. Trắng trợn cướp đoạt tự nhiên là không làm được. Chủ yếu nhất là, đối phương lời nói cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì kiếm đế năm đó ảnh hưởng quá lớn. Không biết có bao nhiêu chư thần điện cường giả lộn vẫn ở tại trong tay. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng. Nếu như Tiêu Nam ra tay với hắn, chớ nói mang theo tất cả mọi người rời đi, chính là hắn một cái cũng cơ hội nhỏ bé. Phốp, đúng lúc này, trên chủ phong huyết dịch văng khắp nơi. Sở Hà một tay dắt Phù Lăng công chúa lăng không dậm chân mà đến. Mấy cái kêu gào tu sĩ tại chỗ giải thể. Sở Hà, ngươi dám? Thân mang tử kim áo mãng bào trung niên nam tử vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới Sở Hà thật đúng là dám mang đi Phù Lăng công chúa. Liền hắn đều không để trong mắt, giết Sở Hà, giết những người ngoại lai này, cái kia đế phá thiên truyền nhân cũng không là đồ tốt. Cùng nhau chạm, Sở Hà vừa rời đi chủ phong, đám người triệt để không cố kỵ gì. Ai ngờ, Sở Hà đúng là không có trực tiếp rời đi, mà là bước lên Đại Viêm Đế chỗ ở tòa này sơn phong. Cái này khiến rất nhiều muốn hợp nhau tấn công tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám xuất thủ, có Đại Viêm Đế ở, bọn họ há có thể lỗ mãng. Tránh ra, Sở Hà mở miệng như sấm nổ, trực tiếp hô quát Thiên Dụ đạo nhân đám người. Ngươi nói cái gì? Thiên Dụ đạo nhân đám người lập tức giận dữ. Chính là Đại Viêm Đế đến cũng muốn cùng bọn họ nói chút lời xã giao. Cái này Sở Hà dám hô quát bọn họ. Tam tỉnh thay chủ nhân trảm người này. Tam tỉnh có thể tính chờ đến cơ hội. Giống to một tiếng, trong tay trận đồ ẩn hiện, sát cơ như nước thủy triều. Ngươi dám? Phù Lăng công chúa quát lạnh một tiếng. Nhưng mà, Tam tỉnh đã sớm biết Phù Lăng công chúa sẽ như thế. Hắn căn bản không quan tâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.